Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, đao chém đôi cước bàn. Bây giờ mặc dù bị tạm giam tại phòng giam, nhưng là lấy hắn năng lực, dù là chảm phách đao không tại người vừa tay chân bị sát khí thạch chế tạo có thể phong tỏa linh lực tỏa liên khảo lấy, cũng là có thể tùy tiện tránh thoát. Hơn nữa không ra ngoài dự liệu nói, phải không nhiều lâu, đương Aizen sau khi xuất hiện, hắn cũng liền sẽ rửa sạch hiểm nghi, lập tức đạt được thả ra. Vô Thương thật sự để ý ngược lại là Aizen cái này một hệ liệt việc làm mục đích. Mà bây giờ tại kết hợp mình bây giờ tình trạng, hắn là như vậy không khó đoán ra Aizen mục đích là cái gì. Aizen, vốn là thuận lợi ngươi được đến Hoyoku, ta còn không chuẩn bị ra tay. Nhưng là ngươi dĩ nhiên nghĩ như vậy phải tính kế ta. Mặc dù ta sẽ không ngăn cản ngươi được đến Hoyoku, nhưng là sẽ không để ý cho ngươi minh bạch tính kế ta hậu quả. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút ngươi ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Vô Thương trong lòng cười lạnh một tiếng. Ryoka xuất hiện không thể nghi ngờ là tại Trinh Linh Đình vén lên một trận bão táp. Kế Zaraki Kenpachi thất bại. Aizen, cái chết sau. Mayuri Kurosuchi cũng là bị Ryoka trong Quinji đánh bại. Vô Thương mặc dù bị trông coi tại xám tội trong cung, nhưng là cũng yên lặng cảm giác lấy bên ngoài tình trạng. Thậm chí là sau đó Kurosaki Ichigo cùng Kuchiki Byakuya tại xám tội cửa cung giao phong cùng với. Liền đi Kurosaki Ichigo Shiho anh đêm cũng đều là bị hắn chú ý lấy. Thời gian trôi qua 7 thiên. Một ngày này là Rukia bị thẩm phán đi hình nhật tử. Mấy tên tử thần thật sớm đi tới xám tội cung đem Rukia đặt đưa đi. Vô Thương lẳng lặng ngồi ở phòng giam bên trong, phảng phất là đang đợi lấy cái gì. Mà ở không có đi qua bao lâu sau, Anohana Resu cùng với nó đội phó Kotetsu Isen lại vội vã xuất hiện ở phòng giam ở ngoài. Vô Thương, ta đã tra rõ Aizen thi thể. Thân thể của hắn tồn tại lấy vấn đề. Ta hoài nghi hắn còn sống. Hơn nữa vô cùng có khả năng cùng lần này Rukia bị hành hình có lấy quan hệ. Ta đây liền đem ngươi thả ra. Anohana Resu vừa mới tới liền giải thích nói. Dứt lời. Vừa trên Kotetsu Isen liền vội vàng lấy ra chìa khóa phải đem phòng giam mở ra. Mà lúc này, Vô Thương cũng là từ giường đá đứng lên. Không cần phiền toái như vậy. Ta tự mình tới đi. Nghe được Anohana Resu nói, Vô Thương biết rõ nội dung cốt truyện vẫn là xảy ra. Anohana Resu dựa vào lấy ưu dị điều trị năng lực phát giác Aizen thi thể một trận. Khẽ mỉm cười dưới. Hai tay hướng lấy hai bên kéo một cái. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Tỏa liên ứng tiếng mà đứt. Làm sao sẽ? Do sát khí thạch cùng ẩn chứa lấy cường đại phược đạo tỏa liên cư nhiên bị Vô Thương đội trưởng thoáng cái liền tránh đoạn. Mới vừa lấy ra chìa khóa Kotetsu Isen trợn mắt hốc mồm nhìn xem đi tới Vô Thương. Bất quá Kotetsu Isen khiếp sợ. Cũng không có đưa tới Vô Thương để ý. Đi lên trước dưới, Vô Thương đối với phòng giam vòng rào tùy ý vung lên. Chỉ thấy cùng tỏa liên giống vậy cấu tạo hàng rào sắt trong nháy mắt bị đánh cong. Lộ ra đủ để nhượng hắn thông qua thông đạo. Cho, đối với Vô Thương có thể tránh thoát tỏa liên cùng từ phòng giam xuất hiện. Anohana Resu ánh mắt lộ ra một nụ cười. Chợt đem cùng một chỗ mang đến chảm phách đao đưa về phía đi ra phòng giam Vô Thương. Nhận lấy chảm phách đao, Vô Thương tùy ý treo ở thắt lưng trên. Đi đi, chúng ta trực tiếp đi đôi cước bàn. Ta nghĩ Aizen hẳn sẽ xuất hiện ở nơi đó. Vô Thương một người một ngựa hướng lấy xám tội cung đi ra ngoài. Anohana Resu theo ở phía sau. Còn như Kotetsu Isen cũng là bị giật mình tỉnh lại. Liền vội vàng theo sát phía sau. Bởi vì Vô Thương quấy nhiễu, Hinamori Momo lại không thấy bị Aizen mê muội, cũng không có bị thương tổn tới. Hisugaya Toshiro đương nhiên sẽ không đối với. Đúng, Aizen sinh nghi, cũng sẽ không xông vào trung ương 46 trong phòng. Tiến tới xảy ra nguyên tắc sự tình. Lúc này ở đôi cước bàn vị trí, Rukia bị trói buộc tại hình giá trên, mà ở đối diện nàng, được xưng có lấy 1 triệu đem chảm phách đao lực tàn phá. Giống như trường mâu hủy hoàng vương chính là phát ra lấy lam sắc khổng lồ linh áp. Ầm ầm tương đương, hủy hoàng vương xảy ra thủy dài, hừng hực ngọn lửa cháy mạnh xuất hiện, cuối cùng biến hóa là to lớn hỏa diễm phượng hoàng, bàng bạc linh áp cùng ngọn lửa cao ấm. Coi như là ở một bên tử thần cùng các đội trưởng đều là kinh hãi không thôi. Hành hình, đang lúc mọi người trước mặt Yamamoto Jonryusai Shigekuni trầm giọng hét lớn. Hỏa diễm phượng hoàng nhất thời nhắm ngay phía trước sinh lòng tuyệt vọng. Nhắm mắt chờ chết Rukia. Bất quá trong thời gian ngắn, hỏa diễm phượng hoàng liền xòe cánh bay lượn hướng lấy Rukia cuồng bạo đụng đi. Lấy hỏa diễm phượng hoàng nhiệt độ cao cùng kia 1 triệu đem chảm phách đao uy lực. Sợ là đủ để nhượng Rukia trong nháy mắt biến hóa là cho bụi. Thương tương đương, mắt thấy thảm kịch liền muốn xảy ra. Sáng ngời đao chỉ từ đôi cước bàn cách đó không xa lóe ra hiện. Theo sát lấy chính là một đạo từ nhỏ biến thành lớn. Cuối cùng biến hóa là nguyệt nha hình ánh bạc kiếm khí bay nhảy ra. Thẳng chém ở hỏa diễm phượng hoàng trên. Ầm ầm tương đương, nổ lớn sản sinh, hỏa diễm phượng hoàng phát ra gào thét bi thương, thân thể khổng lồ to lớn nhiên hóa thành hai nửa, mà ánh bạc kiếm khí chính là bén không thể đỡ, chợt liền đem hủy hoàng vương cũng là chém thành hai đoạn. Cuối cùng cuốn trinh linh đình thiên không, gắng gượng đem thiên không đều là xé rách ra một cái to lỗ hổng lớn, thiên không bị chém ra, đôi cước trên đài. Những kia tử thần nhìn xem cái này đột nhiên một màn cùng với thiên không kia to lỗ hổng lớn. Đều là kinh hãi muốn chết. Không tưởng tượng nổi hét lên kinh ngạc. Mà cùng những thứ này tử thần khác nhau. Tử thần các đội trưởng mặc dù giống vậy khiếp sợ. Nhưng là lại là trong lòng rét một cái. Bọn họ đã nhận ra mới vừa rồi kiếm khí là do ai chém ra. Xoẹt, cắt chặt đứt tiếng nổ vang. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ kiếm khí xuất hiện phương hướng bắn tán loạn tới rơi vào hình giá trên. Tùy ý một đao chém xuống. Toàn bộ hình bàn trực tiếp bị cắt mở đến. Chợt lại ôm lấy bị giật mình tỉnh lại Rukia chậm rãi rơi vào trên đất. Ây! Ở cách đôi cước bàn cách đó không xa. Mới vừa hoàn thành đặc huấn. Vội vã chạy tới Kurosaki Ichigo kinh ngạc nhìn xem bị phá hư hình giá. Mới vừa rồi hắn cũng đang chuẩn bị làm như thế. Nhưng là bây giờ thấy thế nào lấy thật giống như muộn từng bước. Được, Rukia, người tiếp theo an toàn. Rơi xuống đất, vô thương buông ra Rukia. Xoa xoa nó mái tóc. Vô thương, người. Rukia không dám tin nhìn bên người cứu dưới chính mình vô thương. Trong mắt không tự chủ được hiện lên lệ quang. Cái miệng liền phải nói. Oành. Vô thương, người thật lớn mật, lại dám chạy ra khỏi xám tội cung. Người là muốn làm phản trinh linh đình sao? Yamamoto Jonryusai Shigekuni đem 3 tong nặng nề chỗ ở. Đập ra một cái hố nhỏ dưới. Âm trầm khuôn mặt, nổi giận nói. Vô thương nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt. Làm phản, tổng đội trưởng, xem ra trinh linh đình nhiều năm bình tĩnh. Đã cho người mất đi cơ trí nhãn quang. Không nghĩ tới ngươi cho tới bây giờ đều là còn không có nhìn ra khoảng thời gian này ngày đã phát. Sinh kỳ hoặc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.